Chương 437, kỹ xảo của ngươi quá kém ba. À nọ thờ gì ố hoát, càng là tùy theo rơi xuống ở một bên. Ngay sau đó, bể ra quá trình đơn giản thô bạo, thậm chí cũng không có cho sở bật khả năng phản ứng cái này nhìn thấy nạn như thế hành động, cụ dô hoặc biểu lộ đều biến chấn kinh rất nhiều. Cho tới nay, cụ dô hoặc đều biết nạn thực lực rất cường đại. Thậm chí thường xuyên có thế lấy ra đủ loại thần kỳ gì đỡ thẻ bài. Có thế, tại đối mặt cái này sở bật thời điểm, đều có thể tùy ý đem ạ nọ thở gì ổ xử lý cái kia ạ nọ thở gì ổ. Thế nhưng là sở bật làm ra hoanh lại là một cước. Tại cả có gà họa hỉ dịch còn không có nói gì thời điểm, thân ảnh trực tiếp bị đá bay chúng ta đi thôi lạnh lùng liếc mắt nhìn cả có gà họa hỉ dịch thi thể, nạn lập tức quay người rời đi. Hảo! Vốn cho là mình ngụy trang thành công, kết quả tại nạn trong mắt, kỹ xảo của mình là như vậy thô bị đây đối với cụ rồ họ tới nói, đơn giản so với bị đánh một trận còn khó chịu hơn. Nạn, các ngươi làm sao phát hiện ma vương điện hạ bên kia như thế nào nghĩ nửa ngày? Cú dô hoa từ đầu đến cuối không nghĩ minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ bị phát giác kỹ xảo của ngươi quá kém, muốn học vô gian đạo, vẫn là luyện nhiều một chút ta đến nỗi xảo gỗ tình huống bên kia, ta làm sao biết nạn là đuổi theo sở vật tới, tự nhiên không rõ ràng tổ kỳ họa sổ gỗ tình huống bên kia. Huống chi, tại á nọ thờ di ô bị nạn xử lý sau đó, thế giới cũng đã khôi phục. Ta muốn biết, đến tột cùng là người nào trong bóng tối mưu đồ. Nghĩ đến tình huống vừa rồi. Cú dô hò ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Cái này sở bật nhìn qua không dám trêu chọc nạn có thế căn cứ chính mình phán đoán. Cú dô hò hoài nghi, cái kia phía sau màn hát thủ, rất có thể chính là sở bật chỉ là, đối với sở bật mục đích là cái gì, cú dô hò cũng không rõ ràng. Loại vấn đề này, nhường xảo gỗ hắn đi tìm tòi, không phải càng vui vẻ hơn sao mà z ý ho là hắn, nhưng hắn thỉnh thoảng vương, cho nên càng cần hơn những sự rèn luyện này. Nạn cũng không có nói rõ ràng cái gì, nhưng lại cho cụ dô hờ một loại, nam tin tưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác. Loại cảm giác này, cũng không tốt tại phương diện trí khôn, cụ dô hờ cũng không cảm thấy mình so với người khác kém, thậm chí là càng mạnh hơn nhưng tại trước mặt nạn, mỗi một lần nạn đều phán đoán vô cùng chính xác. Nhìn qua, phong khinh vân đạm, không ngần ngại chút nào dáng vẻ. Thậm chí, nhiều như vậy nguy hiểm. Đều vẹn vẹn cho ma vương đại nhân rèn luyện hắn muốn làm gì bồi dưỡng được so mà z ý ho cường đại hơn ma vương đại nhân sao giống như cũng không tệ trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người cũng đã trở về. Mà giờ khắc này, thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ tựa hồ cũng không rõ ràng nạn bọn hắn chuyện xảy ra. Ngoại trừ sủ của mỉ các nàng những thứ này tự mình kinh lịch giả bên ngoài, thậm chí đều không người phát giác được cái gì. Hoặc nguyên bản có chút buồn bực tổ kỳ họa sổ gỗ, khi nhìn đến cụ dô hoặc đi theo nạn trở về, trên mặt cu nở dê toát ra kinh hỉ. So với phía trước thấy tình huống, tổ kỳ họa sổ gỗ càng tin tưởng chính mình ánh mắt. Cụ dô hoặc nhất định là bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân ma vương đại nhân trên mặt hổ thẹn thần sắc xuất hiện, tại quy một chân xuống đất sau đó, cụ dô hoặc cũng không có lập tức ngẩng đầu. Ít nhất tại cụ dô hoặc xem ra, trước đây lần kia hành vi, nhất định sẽ thương tổn tới ma vương đại nhân tâm. Ma vương đại nhân, thế nhưng là đến nhân trí thiện vương Hoz, ta liền biết ngươi sẽ trở lại vội vàng kéo cụ dô Hoz, tổ kỳ họa sổ gâu ngay sau đó ôm đi lên. Phía trước cụ dô Hoz đột nhiên phản bội, quả thật làm cho tổ kỳ họa sổ gâu có chút tâm loạn. Thế nhưng là khi nhìn đến nạn sau đó, tổ kỳ họa sổ gâu cu nở dê phản ứng lại một ít chuyện. Điểm này, cùng nguyên kịch tình khác biệt. Tại nguyên kịch tình thời điểm, tổ kỳ họa sổ gỗ từ mạ z ý ho cho thế giới bị thay đổi thời gian sau đó. Ngoại trừ cả đoạ sủ cả xạ bên ngoài, thế nhưng là không có một cái nào nhớ kỹ hắn tồn tại. Loại kia cả thế gian cô độc cảm giác, mới tại như vậy trùng hợp dưới tình huống, nhường tổ kỳ họa sổ gỗ tin tưởng một đoạn thời gian. Nhưng lúc này đây, có nạn mấy người đang, an định không thiếu tổ kỳ họa sổ gỗ hỗn loạn nội tâm. Mà tại nạn đuổi theo ra thời điểm, cùng với sau thế giới bị khôi phục sau. Tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê phản ứng lại cụ dô hò dị, không có khả năng phản bội không có lý do gì, đây là giữa bằng hữu tín nhiệm ma vương đại nhân, thỉnh cho phép ta một lần nữa hiệu chung với ngài nói đi, cụ dô hò dị lần nữa quỳ một chân trên đất. Mà đang nghe cụ dô hò dâm thanh, ngoại trừ sủ của họ mỉ tam nữ bên ngoài, tất cả mọi người rất khiếp sợ mà một bên gây càng là đi tới một lần nữa hiệu chung hoặc ngươi có ý tứ gì nếu như nói tất cả mọi người đang khiếp sợ, cái kia kinh hãi nhất thế nhưng là gây dự. Trước đây mục đích của hắn là muốn tiêu diệt tổ kỳ họa sổ gỗ, mà gây dự nhưng là xem như mạ ZIO người bên kia, thủ hộ tổ kỳ họa sổ gỗ. Chẳng lẽ, họ làm phản rồi không nên nói lung tung, trước ngươi diễn kỹ cũng không như thế nào, ta đều đã nhìn ra.